Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 326. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt không hổ là hảo hán của Bắc Dư. Tang Ninh vỗ vai hắn, nhưng chúng ta có thể không khai chiến thì không khai chiến. Nhắc lại một lần nữa, gọi các ngươi đến là để kéo dài thời gian, giữ vững đội hình, đừng khinh cử vọng động lộ ra sơ hở. Truyền xuống, nhất định phải cho bách tính đều biết rõ. Nói trước lời khó nghe, kẻ nào để lộ sơ hở, khiến thành Bắc Dư lâm nguy, kẻ đó chính là gian tế Bắc Mông, G.I.E.C. không tha. Vâng, chủ mẫu, binh sĩ từng hàng truyền đạt xuống. Chờ dặn dò xong, quân triều đình cũng đã đến. Kẻ nào ở trên, bổn tướng quân chính là uy mãnh đại tướng quân Trương Quang Sơn của Hoắc gia quân, ngươi là kẻ nào? Bổn tướng quân Viên Minh. Tang Ninh nhìn khoảng cách, Viên Minh báo danh hiệu trước trận rất thận trọng. Ở ngoài tầm bắn, nàng cũng không có tài thiện xạ tốt đến mức có thể một kích trúng đích. Người hỏi hắn, có biết thái tử đã bị người Bắc Mông lợi dụng không? Trương Quang Sơn làm theo lời Tang Ninh mà hỏi. Nào ngờ Viên Minh căn bản không nói nhảm. Trung không trái quân là bổn phận của thần tử. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Hoắc gia mưu nghịch phản chủ, người người đều có thể giết. Truyền lệnh bổn tướng quân phá cửa thành. Tang Ninh nghe xong, đây chính là một kẻ ngu trung. Mà Viên Minh kia căn bản không cho nàng thời gian kéo dài, nhóm người đầu tiên đã chạy vội lên. Chủ mẫu, ta dẫn người nghênh chiến. Trương Quang Sơn nắm chặt con đê, a, o trong tay. Chưa đợi Tang Ninh nói, bên dưới đã phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Hóa ra, trước cửa thành, đã chôn một vòng thuốc nổ. Chân cụt tay lìa bay lên, sắc mặt Viên Minh lạnh lùng. Đẩy thạch ma lên, rõ ràng, hắn cũng biết chấn thiên lôi, và đã tìm ra cách phá giải. Cối xay đá nặng nề được đẩy tới, tiếng nổ liên tiếp vang lên. Tang Ninh lạnh lùng nhìn Viên Minh, cầm tặc tiên cầm vương, hiện giờ hy vọng thắng lợi duy nhất chính là, nàng có thể tiếp cận Viên Minh, uy hiếp hắn. Mở cửa thành, đẩy xe B, A, N đạn lên. Tang Ninh ra lệnh, cửa thành mở ra, một hàng xe B, A, N đạn nhanh chóng bày trận. Bắn đạn, lần này B, O, M mang theo khói độc, Viên Minh vội vàng ra lệnh lui lại. Và hắn cũng nhìn thấy đám binh sĩ đen kịt đang tràn ra từ phía đối diện. Cùng một xe chấn thiên lôi được đẩy tới. Trong mắt hắn lóe lên vẻ tham lam, nhanh chóng bàn bạc với những người bên cạnh làm sao nhanh chóng xông qua khu phòng thủ, đoạt lấy chấn thiên lôi. Hai bên tạm thời ngừng lại, mỗi bên đều tự tính toán. Cẩm Đường chạy lên tường thành, khẽ nói với Tang Ninh. Tứ Thẩm Thẩm, nguyên liệu chuẩn bị đều đã dùng hết, ba xe kia, chỉ có một xe là thật. Ánh mắt Tang Ninh động đậy, ta ngồi lên xe giả, xông vào doanh địch, cung tiễn thủ che chở. Chủ mẫu không được, Tứ Thẩm Thẩm không được, bắt được Viên Minh là cơ hội duy nhất, không cần tranh cãi. Tang Ninh nhét thuốc nổ thật vào người, chuẩn bị xuống lầu. Nhưng lại thấy dưới thành nổi lên hỗn loạn, một phụ nữ trung niên hoảng sợ, la hét nói không giả vờ nữa, nàng muốn về nhà cho con bú. Tuy rất nhanh bị binh lính giám sát B. N chết, nhưng cũng gây ra náo loạn. Bà vợ lão Triệu tiệm tạp hóa, thật là, thành sự bất túc. Thấy nàng ta khỏe mạnh mới cho nàng ta đến, Trương Quang Sơn giận dữ nói, kiểm tra cả nhà nàng ta. Giọng của người phụ nữ đó vừa rồi đặc biệt lớn, hoảng sợ không phải dáng vẻ này, mà là run rẩy không nói nên lời. Người phụ nữ này, rõ ràng là cố ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên Minh hiển nhiên đã chú ý đến phía này, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh lùng hiểu rõ. Hóa ra, trong thành không có chủ, truyền lệnh bổn tướng quân, toàn bộ tấn công, một mẻ đoạt lấy chấn thiên lôi. Tang Ninh xông xuống lầu, lên xe ngựa, hô lớn. Binh lính khiên chắn lên xe, cung tiễn thủ che chở. Chủ mẫu, bên kia loạn rồi, Trương Quang Sơn chỉ về phía đối diện, chỉ thấy Viên Minh không còn xông lên nữa, mà dẫn người quay đầu lại. Và rõ ràng, những người đến sau, càng khiến hắn e ngại. Là Viêm tướng quân đã trở về. Mắt Tang Ninh sáng lên, Viêm Mãnh đã trở về. Nhưng mà không đúng, Viêm Mãnh cũng không dẫn binh, sao lại khiến Viên Minh sợ hãi đến thế? Tang Ninh lại quay trở lại tương thành. Vừa nhìn, mới biết, Viêm Mãnh có dẫn theo nhân mã, chỉ là những người đó không mặc quân phục, không biết Viêm Mãnh lại chiêu mộ đội ngũ từ đâu về. Số người không nhiều, chỉ vài nghìn, nhưng Viêm Mãnh lợi hại a, Sư Tử Vương không phải gọi vô cớ, một ngựa đi trước như vào trốn không người, quét sạch một vùng. Sao lại cảm thấy ra ngoài một chuyến càng lợi hại hơn rồi nhỉ? Ha ha, huynh đệ, thời khắc lập công đến rồi, lấy cái đầu chó của kẻ họ Viên kia, lên thăng 3 cấp. Viêm Mãnh khí phách ngút trời, khiến Viên Minh tức giận mắng, không biết trời cao đất rộng, năm đó Viêm Hổ còn không phải đối thủ của bổn tướng quân, còn thật sự nghĩ mình là Sư Tử Vương, là một cái đầu sư tử hầm con tạm được. Ôi chà, lão quy viên nhìn có vẻ đầy khí lực nhỉ, vậy mà sao lại bị tiểu thiếp cắm sừng rồi? À, ta biết rồi, kim thương lạp đầu, nhìn đẹp nhưng vô dụng thôi. Huynh đệ, ta nói cho các ngươi biết, 3 người nhi tử của lão quy viên, không đứa nào giống hắn, ha ha ha ha. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, Viên Minh cầm đao xông tới, thằng danh con, chịu chết, đến đây, lão quy cắm sừng, lão tử bây giờ mạnh đến đáng sợ. Ánh mắt Viêm Mãnh tinh quái, nhìn Viên Minh xông tới. Vài nghìn người đối đầu 20 vạn, đó là chuyện hoang đường, nên hắn và Tang Ninh nghĩ giống nhau, cầm tặc tiên cầm vương. Nhưng Viên Minh thật sự ti tiện vô sỉ, không dám đơn độc khiêu chiến Viêm Mãnh, lại gây ra hỗn chiến, còn chơi đòn bẩn. Ám khí không ngừng bay về phía Viêm Mãnh, tức C, H, E, T ta rồi lão già này. Trương Quang Sơn không nhịn được nữa. Chủ mẫu, ta muốn hát. Tang Ninh, tùy ngươi, nàng gõ một tiếng chiêng trống. Chờ Viêm Mãnh nhìn sang, nàng liền ra hiệu. Trương Quang Sơn còn tưởng là trợ lực cho hắn. Thế là, cái giọng thô kệch vang lên, có một con rùa xanh. Tên hắn là Viên Minh HBA, người con chẳng giống hắn, giống ai đây? Giống nhà Đông họ Vương, nhà Tây họ Lưu. Ôi mẹ ơi, chẳng lẽ giống lão hồ đầu chuyên bắt cháy trong miếu hoang khóc trời trời, lau nước mắt lão viên chẳng bằng lão hồ đầu. Cách Trương,